sống lại làm em gái quốc dân Tiêu Nhất Thất. Chương 225, em gái tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lòng yên lặng chửi bới anh một chút, đem hộp cơm đặt lên ghế, giúp anh cất hết tư liệu, như vậy mới có thể nhìn ra dáng vẻ của bàn làm việc. Bên cạnh máy tính của anh còn bày một chậu cây mọng nước. Tô Đào vừa nhìn liền biết là Nhan Thanh Thanh đưa. Tính tình anh trai cô cũng sẽ không nghĩ đến việc phải dưỡng hoa di tình. Tô Đào đang thu dọn, có chuyện tốt nhìn cô không chú ý bên này, tiến đến bên cạnh Vương Trạch. Này, tình em gái này chính là tốt a, so với bạn gái còn chi kỷ hơn. Hắn là khoa chỉnh hình dưới lầu, đi tới qua cửa, không nghĩ tới còn nhìn thấy một màn như vậy. Hắn và Tô Khác không quen biết, nhưng điều này cũng không cản trở hắn biết người này. Tên của Tô Khác ở viện bọn họ chính là bệnh viện đại danh đỉnh đỉnh. Bộ dạng y thật tốt lại tinh xảo, người cũng thông minh. Tiểu y tá vừa nhìn thấy anh ánh mắt đều thẳng tắp. Vương Trạch và Tô Khác là bạn học đại học, lại là cùng một phòng ngủ. Tô Khác tuy rằng bình thường thích nói đùa, nhưng tuyệt đối giữ khoảng cách với người khác phái. Trong đại học đuổi theo anh không có 1000 cũng có 800. Trong lòng anh cũng chỉ có bạn gái nhỏ của anh. Huống chi hắn còn biết nội tình. Người này thật đúng là em gái ruột của anh. Đừng nói bậy. Đây là em gái ruột. Đừng có tình em gái. Tình em gấu. Làm cho người ta nghe thấy thật không tốt. Người nọ không tin. Mập mướt nói. Thôi đi. Anh vừa mới không nghe Lý Hân Duyệt nói a, đó là cô ấy hiểu lầm. Không phải tôi nói. Anh một lão ra sao lại bát quái như vậy? Người nọ thấy Vương Trạch nóng nảy. Ngắt cười cười. Được, tôi không nói là được. Quay đầu lại, lại mở to hai mắt. Làm gì? Vương Trạch nhìn vẻ mặt kinh ngạc của hắn. Chạm vào hắn một chút. Tôi cũng muốn làm em gái anh ấy. Đôi mắt Vương Trạch tràn ngập kinh hoàng. Khoa chỉnh hình gần đây bệnh nhân rất nhiều sao? Cái này đều mệt mỏi bắt đầu nói nhảm. Nếu không tôi đi đăng ký cho anh, đi trong thần xem một chút. Căn bệnh này chúng ta không thể chữa khỏi thần ngoại. Hắn nói nghiêm túc, người nọ lại nói. Không phải, tôi muốn nói tôi cũng muốn có em gái ruột như vậy. Hắn vẻ mặt thần thánh nhìn về phía bàn làm việc của Tô Khác. Cái gì vậy? Ngay khi Vương Trạch dứt lời, người này nhanh như chớp chạy tới. Thân em gái, ký tên cho anh đi. Tô Đào vừa tháo kính râm và mũ ra, liền nghe được một câu như vậy. Khuôn mặt nhỏ nhắn kinh ngạc nâng lên. Anh xin lỗi. Anh, quá khẩn trương. Người nọ dập đầu nói xong, liền ngượng ngùng nhìn Tô Đào. Tô Đào cười cười, rút một cây bút từ trong ống bút trên bàn ra. Ký ở đâu ạ? Không nghĩ tới ở chỗ này còn có thể gặp được fan. Ở đây, cảm ơn em. Người nọ nhơm nghễ cười, nắm lấy cổ áo trắng của mình. Tôi đi, Minh Tinh, thật sự là, mấy ngày trước tôi còn xem tiết mục của cô ấy. Tiểu tử Tô Khác giấu đủ kín, em gái là đại Minh Tinh đều không nói cho chúng ta biết. Mấy bác sĩ khác vốn đều đang cúi đầu xem hồ sơ bệnh án. Còn có một người vừa mới từ căng tin trở về, bị tiếng ký tên kia của hắn hấp dẫn qua. Lúc này mới nhìn thấy Tô Đào ngồi ở vị trí Tô Khác. Bình thường làm sao thấy được Minh Tinh a, cho dù không phải fan. Cũng muốn có chữ ký chụp ảnh chung. Phơi nắng vào vòng bạn bè. Thật không giống người thường a, cho nên tất cả đều tiến lại gần để ký tên. Vương Trạch, tôi tới trước. Người ta đều đồng ý ký tên cho tôi. Em gái, trước tiên ký cho ca ca. Anh là bạn cùng phòng đại học của anh em. Thế nào cũng phải xếp hàng đầu đi. Tống Huy anh đừng kéo tôi nha. Vương Trạch dựa vào thân hình linh hoạt của mình chen tới phía trước. Không được, không được, tôi tới trước. Tống Huy một phen kéo Vương Trạch sang một bên. Tốt xấu gì hắn chậm hơn hắn mấy cân. Tô Đào bị bọn họ chọc cười. Cầm bút ký tên mình trong biểu tình tự hào của Tống Huy. Các người làm gì vậy? Cách chương.